Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập phát sóng tiếp theo của Giả Diện Hoàng Kim phần 6, bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết. Khi tình huống được triển khai, một con ruồi cũng khó lòng thoát khỏi thiên môn. Nhiều năm trôi qua, A Lý lo ngại vũ khí cũng như trang bị của đám bảo an đến lúc này đã tối tần, hiện đại hơn thời điểm A Lý còn giữ chức đội trưởng. Như vậy thì cho dù Vũ có giỏi đến đâu cũng khó mà bảo toàn tính mạng. Quay mặt nhìn về phía thiên môn, A Lý cảm thấy bất an vô cùng. Lão Tứ nhất định phải bảo trọng đấy. Điện thoại của Lão Hổ tiếp tục đổ chuông, lần này là Lee Sang-jin gọi đến. Bấm nghe, Lão Đại băng bạch hổ nói: "Sang-jin à, có chuyện gì vậy?" "Lão Đại, tình ở thiên môn thế nào rồi ạ?" "Rất là không ổn, thiên môn đã cho hệ cửa thép sập xuống rồi, vẫn không liên lạc được với Tiểu Vũ cũng như Thạch Hoàng. Người của chúng ta đang đứng ở bên ngoài hai khu vực trước và sau thiên môn. Ta đang lo ở bên trong, thiên môn có người sẽ phải chết." "Lão Đại, trong lúc mọi người đến thiên môn, tôi đã tìm được sơ đồ thiết kế đường ống cống ngầm nằm ngay bên dưới thiên môn. Bởi tôi biết, một khi thiên môn sập cửa thì không có khách nào vào được bên trong theo đường chính. Nhưng theo như sơ đồ này, chúng ta có thể đột nhập vào đó từ đường cống ngầm. Có đường khác để vào trong thiên môn à?" "Vâng thưa Lão Đại. Ngay sau đây, tôi sẽ gửi sơ đồ đường cống ngầm tại khu vực của thiên môn vào máy của Lão Đại, A Lý và cả A Khuông. Ngay sau đó, mọi người hãy bật định vị, kết nối với máy chủ tại Bạch Hổ Đường. Nếu như những gì mà tôi dự đoán là đúng, sẽ có lối lên ngay bên trong thiên môn. Chỉ có điều..." Nói đến đây bỗng Sang-jin ngập ngừng dừng lại. Lão Hổ gặng hỏi: "Có điều gì? Cậu đang lo lắng cái gì?" Lee Sang-jin trầm ngâm đoạn tiếp: "Tôi đang lo sợ, cho dù Lão Đại có xuất hiện cùng người của Bạch Hổ thì cũng khó lòng mà xoay chuyển tình thế. Thậm chí một khi xâm nhập vào thiên môn, ngay cả Lão Đại cũng rơi vào nguy hiểm. Những gì xảy ra ở trong đó chúng ta hoàn toàn không nắm rõ được." "Lão Đại..." "Cả tôi và Lão Đại đều biết Thạch Hoàng từ xưa đến nay hắn ta chỉ nằm im chờ thời. Dã tâm của tên này rất lớn, bên cạnh đó còn có thế lực chống lưng. Người khác thì không nhận ra, chứ chắc hẳn Lão Đại đã nhìn thấu mưu đồ của hắn ta. Hiện nay Lão Hắc không còn, đồng nghĩa thanh kiếm kiềm chế bên cạnh Thạch Hoàng đã mất. Hắn sẽ không ngần ngại mà nhận cơ hội này trước, thâu tóm ba dòng bạc. Sau đến Bạch Hổ, rồi Hồng Gia. Vốn dĩ chúng ta định sử dụng Lão Tứ để thay cho Lão Hắc. Có điều sự việc xảy ra không theo như kế hoạch. Chứng kiến bản lĩnh của Lão Tứ, chỉ sợ Thạch Hoàng càng lộ rõ sát ý muốn trừ khử người của Bạch Hổ hơn bao giờ hết. Vì so với Lão Hắc, Lão Tứ đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Một kẻ gian xảo như Thạch Hoàng thừa hiểu. Không giết Lão Tứ, kế hoạch cùng tham vọng của hắn sẽ không thể nào mà thực hiện được. Giờ nếu thêm cả Lão Đại chui vào trong thiên môn, tôi e là quá nguy hiểm. Lão Hổ khựng lại một nhịp. Thực sự những phân tích từ Lee Sang-jin là hoàn toàn đúng. Cứ như thể Lee Sang-jin đang đọc vanh vách từng chút tâm cơ của Thạch Hoàng. Về Thạch Hoàng, A Hắc cũng từng nói chuyện với Lão Hổ. Nhưng khi đó, A Hắc vẫn chủ quan, bởi Lão Hắc biết Thạch Hoàng tuy gian nhưng lại rất sợ chết. Chính vì điểm này mà Lão Hổ vô tình đánh giá thấp Thạch Hoàng. Cho đến giờ đây, một Lão Tứ bản lĩnh, cường đại như Vũ vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi thiên môn. Cho dù thời gian đã trôi qua hơn 3 tiếng đồng hồ. Với kinh nghiệm của mình, Lão Hổ có thể khẳng định chắc nịch, cho dù nguyên Bạch Hổ Đường cũng không thể nào mà cầm chân Vũ lâu như vậy. Điều đó chứng tỏ cả thiên môn lẫn Thạch Hoàng thực sự không hề đơn giản. Bất giác Lão Hổ dùng mình và trong đầu suy nghĩ. Không ổn. Trước đó ta cứ lo Tiểu Vũ sẽ giết chết Thạch Hoàng, nhưng sự việc bây giờ không phải là như vậy. Sang-jin phân tích không sai. Dù ta là người của Bạch Hổ, có vào được thiên môn thì cũng chẳng khác nào mà cá chui đi vào giỏ. Chuyện này khó rồi đấy. Đứng bên ngoài nhìn Lão Hổ đang nói chuyện điện thoại bỗng im lặng, A Lý hỏi: "Lão Đại, sao rồi ạ?" Lão Hổ nhíu mày. Lão Đại băng Bạch Hổ sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình. "Sang-jin, ta quyết định rồi. Ta cùng các huynh đệ Bạch Hổ sẽ vào trong thiên môn." Sang-jin vẫn cố khuyên can. "Nhưng mà Lão Đại..." Lão Hổ khẽ cười ngắt lời Lee Sang-jin. Trang Jin ạ, chuyến này ta không đi được. Bởi vì cho dù là Tiểu Vũ hay Thạch Hoàng, nếu để một trong hai người đó chết, bài cổ sẽ bị xóa sổ ngay sau đây. Vậy nên đừng có nói nữa, hành động luôn đi. Tại Bạch Hổ Đường, nghe Lão Hổ nói xong, bỗng Sang Jin thất thần khựng người lại. Hiểu được tâm ý sâu xa của người đứng đầu Bạch Hổ, Lý Sang Jin cúi đầu và đáp. Vâng thưa Lão Đại. Bên trong Thiên Môn, khu vực sòng bạc thuộc tầng 6. Sau khi bắn vỡ nát toàn bộ camera trong sòng bạc, Vũ ngồi trên ghế, dùng chân đá vào người A Thụy, Vũ nói. Ủy mị như thế là đủ rồi, dậy đi thằng óc chó. Bóp nát thiết bị truyền tin đeo trên tay, A Thụy nhổm dậy, gạt đi hai hàng nước mắt. Gã khoanh chân xếp bằng, đoạn ngước mặt lên nhìn Vũ rồi khẽ hỏi. Tại sao cậu lại tha cho tôi? Vì mày không còn giá trị gì cả, giết mày chỉ tổ ví đạn, chỉ bằng ấy bắn mẹ nó mấy cái cam còn có lợi ích hơn. A Thụy nghe xong thì cúi mặt miệng cười chua chát. Quả đúng là như vậy. Bị người mình hết mực trung thành vứt bỏ như một thứ rác rưởi, chỉ tổ phí đạn. Cậu tên A Vũ phải không? Nói hay lắm, nói hay lắm. Nhưng tôi sẽ cho cậu thấy, tôi không phải kẻ không có chút giá trị nào. Ồ, ồ, dữ vậy sao? Thế thì chứng minh đi, đừng có mà mõm. A Vũ, cậu có biết mình đang phải đối mặt với tình huống nguy hiểm thế nào không? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Một cơ số kẻ như mày đang tập hợp lại một chỗ, chuẩn bị kéo lên đây để giết tao. Bao nhiêu người nhỉ? Để ta đoán xem nào. Cứ một tầng trung bình sẽ có 10 người thuộc đội bảo an. Tính ra 7 tầng là 70 người. Trong khi đó, đếm nhầm thì chắc tao cũng đã tiễn khoảng 15 thằng về với đất mẹ, với khoảng 5 thằng bị thương. Vậy là còn chừng 50 thằng. Đồng đấy. Có điều do với số lượng đông như vậy, chúng nó chỉ có giúp tao bắn chuẩn hơn thôi. Ở đây ta đã có đủ đạn rồi. Nhìn thái độ bình thản đến lạnh người của Vũ, A Thụy càng cảm thấy sợ Vũ hơn. Nếu là một người bình thường, khi đối mặt với một lực lượng đông đảo như vậy, đáng lẽ ra phải hoang mang, thoảng thốt, bấn loạn tinh thần. Đằng này Vũ ngồi trên bàn với cái cơ thể dính đầy máu kẻ địch, chân cao chân thấp, khuôn mặt không có chút gì gọi là nao núng. Ngược lại nhìn vào mắt Vũ, A Thụy còn thấy lóe lên sự hứng khởi. Cứ như thể Vũ đang rất mong chờ cuộc tấn công lần này từ phía Thiên Môn. Thấy A Thụy đơ người ngơ ngác, Vũ hất hàm. Sao? Bộ tao tính sai à? A Thụy lắc đầu. Ờ, không. Cậu tính toán gần đúng với tổng số người thuộc lực lượng bảo an trong Thiên Môn. Chỉ là đội hình phản ứng nhanh sẽ rơi vào tầm 20-25 người. Số còn lại vẫn phải duy trì các hoạt động của Thiên Môn. Nếu vậy thì càng rảnh tay hơn. Gương mặt A Thụy trở nên nghiêm trọng. A Thụy tiếp. Đừng có coi thường đội hình này. Chúng không giống như những tên trước đó bị cầu giết, bởi lão già đó đã đưa mức cảnh báo lên cấp độ cao nhất, đồng nghĩa với việc chúng sẽ giết cậu bằng mọi giá. Dĩ nhiên, khi nhận định cậu là mối nguy hiểm chết người, các phương án đưa ra cũng sẽ được nâng cấp. Nói rõ hơn đi. Vũ bắt đầu cảm thấy tò mò. Lực lượng này sẽ được tân trang tận răng, full face, full body, với tất cả đầy đủ các loại đồ chơi tối tân nhất. Cậu cứ tưởng tượng, trên phim Mỹ như kiểu cái đội SWAT như nào, thì đội bảo an Thiên Môn cũng như thế. Dù A Thụy nói đến như vậy mà mặt Vũ vẫn cứ thản nhiên, thể hiện thái độ bình chân như vậy. À, ra là như vậy. Cũng là một thông tin tốt đấy nhỉ. Hiểu rồi, cảm ơn nhá. Còn điều này nữa, mày biết Giai Kỳ đang ở đâu phải không? Vâng, con bé hiện đang ở trong một khách sạn gần đây. Hai thằng đàn em của tôi đang canh chừng nó. Chỉ là... Vũ trừng mắt gần giọng xuống. Là sao? An Thụy nuốt nước bọt không dám dối trá. Gã ta thú thật. Thạch Hoàng coi con bé là một món hàng dành cho một tên người ngoại quốc. Tên này là một kẻ vô cùng giàu có và có một sở thích khác người. Hai ngày nay hắn ta thua ở Thiên Môn hơn 1,5 triệu đô la Sinh. Thua một số tiền lớn như vậy, nhưng hắn coi như chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Cách đây một ngày, hắn tìm gặp Thạch Hoàng với ý định muốn tìm một nơi có thể chơi với mức cược không giới hạn. cùng với những trò tiêu khiển mới lạ. Tiếc rằng thiên môn không đáp ứng được những gì mà hắn ta muốn. Và rồi hắn nói trước khi đi là hắn muốn xả xui. Điều kiện mà hắn ta đưa ra chính là phải tìm cho hắn một đứa bé gái còn trinh và phải đúng 13 tuổi ạ. Nghe đến đây, Vũ trừng mắt, đưa tay dí họng súng vào trán A Thụy. Khuôn mặt Vũ lúc này dữ tợn hơn bao giờ hết. A Thụy sợ đến cả người run rẩy, toát mồ hôi lạnh. Thì ra đây là lý do mày tìm đến nhà Phí Minh Thành à? Lũ khốn nhà chúng mày, sao chúng mày dám? A Thụy kinh hãi và cố gắng vân trần. A Vũ, đừng có bắn tôi. Tôi cũng chỉ là làm theo lệnh của Thạch Hoàng. Chỉ cần cậu tha cho tôi, nếu mà chúng ta ra được khỏi đây, tôi lập tức gọi điện cho bọn đàn em thả con bé ra. Khẩu súng được Vũ nhấn mạnh thêm vào trán A Thụy. Vũ cao mày. Mày có thể gọi cho bọn nó ngay bây giờ. A Thụy hoảng hốt và lắc đầu ngoài ngoại. Không được ạ, bởi vì Tài Hoàng đã cho đóng dập toàn bộ thiên môn. Mọi thiết bị liên lạc ra bên ngoài đều không có tác dụng. Vũ nghiến răng. Khốn kiếp. Vậy mày lấy gì đảm bảo Giang Kỳ vẫn đang an toàn? Bởi vì, theo như kế hoạch, tên người nước ngoài kia đã đi Trang Ghi. Hắn có hẹn với Tài Hoàng sẽ tới khách sạn để nhận hàng lúc 3 giờ chiều. Bây giờ là 2 giờ 15, chưa tới giờ hẹn ạ. À Vũ, tin tôi đi. Chỉ cần ra được khỏi đây, tôi sẽ gọi cho người của mình thả con bé ra ngay lập tức. Nếu bây giờ cậu mà giết tôi, chẳng lợi lộc gì. Tôi xin cậu. Thực ra, Vũ cũng chỉ có ý định dọa A Thụy thôi, chứ chưa muốn giết hắn. Giữ kẻ này lại sẽ có lợi về sau. Nhất là khi Giai Kỳ vẫn đang ở trong tay bọn chúng. Tân Vinh bị A Duệ giết. Nếu cả Giai Kỳ cũng không thể cứu thì lần này bản thân Vũ đã phạm phải một sai lầm lớn. Một sai lầm đủ khiến cho Vũ ân hận đến suốt cuộc đời. Hạ súng xuống, Vũ nói với A Thụy. Tốt nhất là mày nên thực hiện đúng những gì mà mày vừa nói. Vũ vừa dứt lời thì đột ngột toàn bộ đèn điện tại khu vực sòng bạc cũng như cả tầng 6 vụt tắt. Không gian kín khiến cho mọi thứ trở nên tối om. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Vũ có thể nghe được tiếng bước chân vọng lại từ đâu đó mỗi lúc một gần. Vũ hít một hơi dài lấy lại sự bình tĩnh, thở nhẹ ra một cách từ từ. Chúng đến rồi. Vũ nói. A Thụy hoảng hốt. Đầu tiên sẽ là cắt điện, để khiến cho kẻ địch không nhìn thấy gì. Sau đó chúng nó sẽ dùng kính tầm nhiệt để phát hiện ra chúng ta. Với trang bị bảo hộ từ đầu đến chân thì không một ai có thể thoát. Thế nhưng thay vì lo lắng thì Vũ lại nhoẻn miệng nở một nụ cười đầy phấn khích. Túm cổ áo A Thụy, kéo hắn gần sát lại, Vũ lạnh giọng. Tao có việc muốn giao cho mày đây. Đừng có sợ. Bởi vì so với những gì tao phải trả qua tại B không, mấy chuyện này chả là cái gì cả. Lối lên tầng 6, đúng như những gì A Thụy nói, Thạch Hoàng đã cử một đội hơn 20 người với trang bị tận răng có nhiệm vụ truy tìm và giết Vũ. Đối tượng vẫn đang ở trong khu vực sòng bạc. Phát hiện, điểm nóng lập tức nổ súng tiêu diệt. Rõ thưa đội trưởng. Lực lượng bảo an được cho là mạnh mẽ và đẳng cấp nhất của thiên môn bắt đầu di chuyển đến khu sòng bạc. Cũng trong lúc đó, theo sự chỉ dẫn của Lee Sang-jin, Lão Hồ cùng các đầu đảng trong băng Bạch Hổ cũng đang theo đường cống ngầm bên dưới lòng đất để đột nhập vào trong thiên môn. Chẳng ai có thể ngờ được rằng, trong vòng chưa đến nửa ngày, từ một sòng bạc thiên môn, bây giờ đã trở thành một bãi chiến trường đổ máu với những toan tính và mưu mô bởi những cái đầu đầy sỏi. Một đốm lửa nhỏ tưởng chừng như vô hại, bất ngờ bốc lên ngùn ngụt như muốn thiêu rụi và đốt cháy tất cả. Nhiều kẻ đã phải chết, có kẻ may mắn chỉ bị thương. Vũ đi tới đâu thì máu vương vãi ra tới đó. Cuộc chiến được coi là tranh chấp nội bộ của thiên môn, như đang định sẵn kết cục kinh hoàng khi cả hai bên đều mang ý định lấy mạng đối phương. Và cho tới thời điểm hiện tại, tất cả đã không thể nào dừng lại. 14 giờ 20 phút, trên tầng 6 của sòng bạc thiên môn. Jin Fang, đội trưởng đội bảo an thuộc tầng 5, đang lãnh trách nhiệm điều động lực lượng bảo an bao gồm 24 người, lúc này đã tiếp cận ngay bên ngoài khu vực sòng bạc. Đưa cánh tay phải lên cao, Jin Feng ra hiệu cho người của mình dừng lại. Lập tức, các đội chia ra làm từng nhóm 6 người, chĩa súng bốn phía xung quanh, đồng thời quan sát mọi nhất cử nhất động, cặn kẽ qua tính tầm nhiệt. Thế nhưng từ phía trong không gian bất ngờ xuất hiện một mùi khen khét. Mùi khét này mỗi lúc xộc ra một đậm hơn. Là mùi khói, tất cả phải chú ý cẩn thận. Đeo mặt nạ phòng độc. Kinh nghiệm dạn dày đã từng được đưa đi tập huấn trong doanh trại quân đội. Thế nhưng Jin Feng phản ứng rất nhanh. Đúng như những gì A Thụy cảnh báo Vũ, lực lượng bảo an cho Jin Feng cầm đầu không giống như bảo an mà Vũ hạ gục ngay trước đó. Bởi đám người này, ngoài việc được tuyển chọn, thì còn được cung cấp một trang thiết bị bảo hộ, cũng như những vũ khí đầy đủ. Tối tần nhất. Chính vì vậy, một khi thiên môn điều động, nhóm người này có thể coi là vũ khí bất khả chiến bại của sòng bạc thiên môn. Mặc dù trên danh nghĩa, ba sòng bạc nằm dưới sự quản lý của A Hắc. Mã Hắc lại là lão nhị của Bạch Hổ, nên trong giới vẫn nghĩ thiên môn địa khai nhân tài thuộc về Bạch Hổ, còn sâu xa trong nội bộ. Cả ba sòng bạc chẳng khác nào khu tự trị, nhất là thiên môn. Một khi ác không còn, Thạch Hoàng có đủ cơ sở, cũng như sự tự tin phớt lờ yêu cầu, cũng như lời nói của lão hổ. Lão chỉ không ngờ, biến số mà lão không lường trước được đó chính là Vũ. Vũ đột nhiên xuất hiện tại thiên môn, đã làm cho cả tòa nhà chao đảo. Chứng kiến thực lực, cũng như sự đáng sợ của Vũ, Thạch Hoàng biết, nếu không giết Vũ, thì toàn bộ kế hoạch cũng như cơ hội mà hắn ta chờ đợi trong suốt nhiều năm qua sẽ đổ sông đổ biển. Chính vì vậy, bằng mọi giá, lão phải tiêu diệt Vũ để trừ đi mối họa về sau. Đáng nói ở đây, so với A Hắc đã bước qua nửa bên kia cuộc đời, thì A Vũ hãy còn quá trẻ. Bằng cặp mắt lọc lõi, cáo già và thâm hiểm của mình, Thạch Hoàng cho rằng lão tứ của Bạch Hổ còn quá trẻ để uy hiếp cho cả thế lực chống lưng lão về sau. Do đó, lão ta càng hạ quyết tâm trừ khử Vũ cho bằng được. Đội trưởng Feng, sao lại có khói ở đây? Một tên trong đội bảo an hỏi. Jin Feng đáp. Đơn giản thôi. Đối phương muốn lợi dụng khói để hạn chế việc quan sát từ thiết bị tầm nhiệt. Đúng như cảnh báo của lão đại, tên này không tầm thường. Hắn phản ứng lại mọi tình huống còn nhanh hơn cả chúng ta nữa. Một gã khác thì cười ra chiều khinh địch. Thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là con chuột bị dồn vào cuối hang thôi. Giám sát thông báo, thằng nhãi đó vẫn đang ở trong khu sòng bạc. Đội trưởng, nếu nó đã thích khói như vậy, chỉ bằng chúng ta cứ chốt hết ở bên ngoài này, đợi đến khi con chuột chạy ra, tha hồ mà bắn. Jin Feng lắc đầu. Không được. Lão đại đã có lệnh. Phải giết chết tên này, càng sớm càng tốt. Tránh dây dưa, đêm dài lắm mộng. Thuộc hạ của Jin Feng nói. Đội trưởng, tất cả đã sẵn sàng. Đội trưởng hạ lệnh đi. Chúng ta lập tức kích vào sòng bạc, giết chết kẻ địch và kết thúc nhiệm vụ ngay lúc này. Đúng đấy đội trưởng ạ. Suy cho cùng, cũng chỉ là một cái thằng nhóc đơn phương độc mã. Nó thì làm được cái gì? Chắc nó đang nghĩ. Chỉ cần dùng khói là khiến chúng ta không phát hiện ra vị trí của nó à? Ngây thơ thật đấy. Kính tầm nhiệt mà chúng ta đang sử dụng có thể nhìn rõ dù trong điều kiện sương mù hay là khói dày đặc. Đúng là tự mình hại mình. Jin Feng sẵn giọng. Không được khinh địch. Đừng có quên, một mình nó giết chết mười mấy người của thiên môn. Mặc dù bảo an ở trước đó không được trang bị đầy đủ như chúng ta, thế nhưng chỉ một mình nó khiến cho cả thiên môn rơi vào sự báo động. Đối phó với một kẻ nguy hiểm như thế này, một giây lơ là cũng phải trả giá rất đắt. Sự cẩn trọng của Jin Feng hoàn toàn có cơ sở. Trước khi lên tầng 6, Jin Feng có được xem đoạn video ghi lại hình ảnh Vũ giết chết 5 người trong đội bảo an, sau đó là thông tin nhóm người A Thụy dẫn đầu bị giết sạch. Cả A Thụy cũng cùng chung số phận. Bởi vậy Jin Feng rất đề cao cảnh giác. Sự linh hoạt, nhanh nhẹn và quyết đoán khi kết liễu đối phương của Vũ khiến hắn ta không dám xem thường. Chẳng ai biết bên trong làn khói đen xám xịt kia ẩn chứa điều gì. Liệu mọi thứ chỉ đơn giản là thiếu hiểu biết của Vũ, như lời tên đàn em vừa nói, hay còn tiềm ẩn mối nguy hiểm nào khác. Thế nhưng, mệnh lệnh từ người nắm quyền cao nhất Thiên Môn đã được đưa ra. Hắn không thể chần chừ thêm nữa. Jin Fang khẽ gật đầu, đồng thời đưa ra quyết định. Được rồi, toàn đội nghe lệnh đây. Triển khai theo kế hoạch. Từng nhóm di chuyển vào trong. Nếu phát hiện mục tiêu, giết, không cần phải hỏi. Sau mệnh lệnh của Jin Fang, lực lượng bảo an lập tức chia ra thành 4 đội nhỏ. Hai đội di chuyển về phía trước, áp sát khu vực sòng bạc. Hai đội đứng sau được cảnh giới. Cứ như vậy, các đội luân phiên thay nhau dựa theo chỉ đạo của Jin Fang tiếp cận. Bọc lót cho nhau sọc vào trong sòng bài. Càng đi sâu thì khói càng mờ mịt và dày đặc hơn. Nguyên nhân cháy là do rất nhiều những bộ bài bị đốt. Thế nhưng, lửa chỉ âm ỉ để tạo khói bên dưới gầm bàn, nơi những tấm thảm trải dưới nền nhà, với thiết bị tối tân hiện đại. Mặc cho sòng bài bốc khói, nghi ngút, nhưng bằng kính tầm nhiệt cùng chế độ nhìn trong bóng tối, đội của Jin Fang gần như không gặp trở ngại gì trong việc quan sát. Hello con chuột nhắt! Đừng có trốn nữa, vô ích! Ngoan ngoãn ra đây nào! Bọn tao hứa sẽ không hạ mày đâu. Còn ngoan cố, mày sẽ nhận lấy một cái chết chắc chắn, không dễ chịu một chút nào. Một gã đội bảo an vừa cầm súng chĩa về phía trước, vừa buông lời dụ khị. Nghe sơ câu nói của gã bảo an, phía trước mặt hắn, từ sau những bàn tài xỉu, bàn bài được đẩy đổ và xếp nằm ngang tạo thành lớp khiên chắn, bất ngờ xuất hiện một bóng người nấp đằng sau, nhô lên dùng súng bắn liên tiếp 3 phát đạn về phía đội bảo an của Thiên Môn. Mẹ kiếp thằng chó này! Tên trong đội bị bắn tức tối và chửi thề. Mặc dù mặc áo trúng đạn, thế nhưng khi bị bắn trúng vẫn đem lại cảm giác nhói đau. Khoảng cách giữa người vừa nổ súng với đội bảo an rơi vào tầm 10 mét. Xác định được mục tiêu, ngay lập tức cả 4 nhóm dưới quyền chỉ huy của Jin Fang quay đầu hướng toàn bộ ánh nhìn về phía vị trí vừa phát ra tiếng súng. Jin Fang ngoắc tay ra lệnh cho người của mình. Đội 1-2 di chuyển sang bên trái áp sát mục tiêu. Đội 3 cảnh giới. Đội 4 theo tôi di chuyển sang bên phải. Rõ thưa đội trưởng. Lực lượng bảo an nhận lệnh và thực hiện đúng như chỉ thị của Jin Fang. Trong lúc đội 1-2 đang di chuyển, thì từ sau những cái bàn được kê làm lá chắn, người khi nãy nổ súng lại tiếp tục giơ cao một cánh tay lên. Tay cầm một cái Zippo, kẻ đang nấp sau thành lũy được dựng lên từ những chiếc bàn đánh tài xỉu chính là A Thụy. A Thụy quẳng cái Zippo về phía trước mình, khoảng cách chừng 4-5 mét. Khi lửa từ Zippo tiếp xúc với bề mặt thảm, một ngọn lửa bất ngờ bùng lên tức thì. Thế nhưng lửa chỉ cháy được chừng vài giây, sau đó nhỏ dần rồi tắt ngốm, bởi thứ được tẩm vào thảm chỉ là cồn y tế 90 độ và tiêu mạnh. Khi ngọn lửa dần hạ nhiệt, liên tiếp là những phát súng liên hoàn bắn về phía thành lũy mà A Thụy đang nấp ngay sau. Cũng may cho A Thụy, khi những chiếc bàn trong sòng đa phần đều được làm bằng kim loại kèm gỗ, nên dù hứng chịu hàng chục viên đạn vẫn có thể bảo vệ cho A Thụy chưa phải chí mạng. Thế nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời khi mà Jin Fang cùng người của hắn đang mỗi lúc một áp sát gần hơn. Nhóc con, đừng có dãi rủa nữa, tao sẽ giết mày nhanh thôi. Fang nói. Đội bảo an tiếp tục nã súng về phía mục tiêu. Chúng vẫn nghĩ trong sòng bài lúc này chỉ có duy nhất mình Vũ, bởi những kẻ truy sát Vũ bao gồm A Thụy đều đã bị sát hại. A Thụy co do thu mình vào sau chiếc bàn. Những mảnh gỗ, những mảnh đạn bắn ra tóe lửa, khiến gã sợ đến kinh hoàng. Ôm đầu A Thụy giật mình, khi trong thâm tâm gã vừa lóe lên một suy nghĩ, khiến cho gã ta bàng hoàng. Chết mình rồi, có khi nào nó lợi dụng mình làm mồi nhử để trốn ra khỏi đây không? Đạn vẫn nã như mưa, đến lúc này thì A Thụy không chịu đựng được nữa. Cái chết cận kề, gã giang hồ lấy hết sức bình sinh hét lên một câu chửi oanh liệt. A Vũ, mày đâu rồi? Sao mày lừa tao thằng chó? Sau tiếng chửi chấn động của A Thụy, đám bảo an cũng khựng lại bởi chúng nhận ra chất giọng quen quen. Nhưng cũng đúng vào giây phút đấy, từ sau lưng Jin Fang cũng lại vang lên một giọng nói cùng điệu cười khiến gã lạnh người. Chửi to đi thằng khốn, tao sẽ xử mày sau. Còn bây giờ, nói hai nào các bạn. Jin Fang còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã bị Vũ dùng hai tay túm chặt lấy phần đầu. Thời gian A Thụy đánh lạc hướng, thu hút sự chú ý của toàn đội bảo an như vậy đã là quá đủ để một sát thủ như Vũ âm thầm tiếp cận kẻ cầm đầu. đội trưởng Jin Feng mất mạng trong tư thế đầu bị bẻ ngược về đằng sau, chỉ bằng một cú vặn tay của Vũ. Đội trưởng Feng! Sau sự xuất hiện bất thình lình và ngay lập tức cướp đi sinh mạng người dẫn đầu lực lượng bảo an đặc biệt của Thiên Môn, Vũ khiến cho 23 tên còn lại quá đỗi bất ngờ. Chúng ngừng bắn, đồng thời quay đầu nhìn về phía sau, nơi Jin Feng giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn. Nhưng cũng chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó, đám bảo an được trang bị tận răng lại bị chính những món đồ chơi mà chúng đem theo bên người đưa vào tình thế nguy hiểm. Có thứ gì đó vừa được Vũ tung về phía đám đông bảo an và rơi ngay xuống dưới chân bọn chúng. Một tên hét lên kinh hãi. Lựu đạn, mau chạy đi! Nguyên đám bảo an khi nhìn thấy quả lựu đạn đã được giật chốt thì hoảng loạn, mạnh thằng nào thằng đấy chạy tản ra để tìm chỗ nấp, cũng như hạn chế tối đa mức sát thương sau khi lựu đạn nổ. Duy chỉ có một gã là bình tĩnh hơn cả. Hắn ta rất nhanh khi lập tức cúi xuống định cầm vào quả lựu đạn để ném trả về phía Vũ. Nhưng gã không ngờ, ngay đến cả thời gian lựu đạn phát nổ cũng đã được Vũ tính toán kỹ. Đồng nghĩa với việc khi quả lựu đạn được ném tới gần đám bảo an thì nó cũng gần như ngay lập tức phát nổ. Một tiếng nổ lớn khiến cho toàn bộ khu vực sòng bạc rung chuyển. Gã bảo an kia còn chưa kịp chạm tay vào quả lựu đạn thì đã bị nổ văng cả người ra sau với cánh tay gần như nát bét. Trước khi ném lựu đạn, Vũ chủ động kéo xác Jin Feng lùi ra xa chừng 3 mét. Đồng thời lợi dụng thi thể của tên đội trưởng làm một chiếc khiên chắn hiệu quả cho bản thân mình. Dẫu vậy, sóng xung kích phát ra từ vụ nổ vẫn khiến cho Vũ cảm nhận được một áp lực mạnh kinh hồn. Tuy dùng xác Jin Feng làm lá chắn, thế mà Vũ vẫn bị thương do một vài mảnh lựu đạn văng ra xa, sượt qua da thịt. Có điều so với những trận đánh sống còn, cũng như chế độ luyện tập luôn đặt mình trong tình trạng sinh tử, bởi sự huấn luyện tới từ K, thì những tình huống như thế này không là gì đối với Vũ. Chỉ với một quả lựu đạn, Vũ đã khiến cho nguyên đội hình được trang bị tối tân trở nên tan tác. Nhưng nói gì thì nói, Vũ cũng đánh giá cao trang thiết bị cũng như những món đồ bảo hộ mà Thiên Môn sử dụng cho người của mình. Số ít trong đội bảo an ở quá gần lúc lựu đạn phát nổ thì bị thương nặng. Còn lại những tên kịp thời di chuyển ra xa chừng 3 mét thì chỉ hầu như bị áp lực từ sóng xung kích khiến cho choáng váng hoặc thương nhẹ. Và đối với Vũ, như vậy đã là quá đủ. Ít giây sau khi vụ nổ xảy ra, Vũ đứng dậy, buông tay thả xác Jin Feng nằm rạp ra đất. Trong khu vực sòng bài lúc này chỉ toàn khói đen và bụi mù. Một vài mảng tường, chân nhà nứt vỡ, rơi lả tả xuống bên dưới. Mọi thứ ngổn ngang, đổ văng tung tóe. Khói lửa bốc lên cao, khiến cho hệ thống báo cháy hoạt động. Nước bắt đầu theo vòi phun từ trên xuống. Tào quá, chân của tao! Mọi người sao rồi? Thằng khốn! Đám bảo an dù còn sống, nhưng vẫn chưa thể đứng dậy được, do hãy còn bị choáng bởi ảnh hưởng từ vụ nổ. Chúng nằm la liệt dưới sàn nhà. Kẻ còn thức, kẻ bất tỉnh nhân sự. Cũng có kẻ bị thương với cơ thể nhuốm đầy máu. Trên tay Vũ hãy còn một quả lựu đạn nữa. Vũ lờ lờ hiện ra từ sau làn khói trắng mở mịt, đang dần tan khi nước được phun xuống bởi hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động. Máu cùng bụi bẩn và mồ hôi trên cơ thể Vũ được rửa trôi bởi những tia nước từ trên trần nhà tỏa xuống. Trước mặt những tên bảo an hãy còn cử động. Dưới ánh lửa bập bè, chưa bị dập tắt. Vũ lúc này chẳng khác nào một kẻ mang bóng dáng của thần chết. Tên nào tên đấy vô cùng kinh sợ. Trong lúc chúng vẫn đang nằm một đống chưa gừng rời được, thì Vũ sững người bước tới, với phần thân trên cởi trần, phô ra vô số những vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt. Có tên tay cầm súng, nhưng run lẩy bẩy không dám giơ lên, mà có muốn cũng chẳng được, vì cơ thể hắn lúc này không còn nghe theo sự chỉ đạo của não bộ. Đám bảo an cảm nhận được một thứ duy nhất, áp vào kinh hồn, phát ra từ Vũ, khiến chúng bất giác dần mình. Giờ thì đám bảo an đã hiểu tại sao một người kinh nghiệm từng được tập huấn trong doanh trại quân đội như Jin Feng lại tỏ ra dè chừng và cẩn trọng trong việc lập kế hoạch tấn công. Truy bắt đối tượng chỉ có một mình như Vũ. Mày rốt cuộc là ai? Tại sao mày lại tới mức độ này? Một tên trong đội bảo an run sợ, cố đạp chân, lùi người về sau khi Vũ cầm quả lựu đạn tiến về phía hắn. Vũ đáp. Lão tứ Bạch Hổ, huynh đệ kết nghĩa với lão Hắc, đồng thời cũng là người sẽ tiếp quản Thiên Môn. Rất vui khi được chúng mày tiếp đón một cách nồng nhiệt, vượt qua cả mong đợi của tao. Lão tứ của Bạch Hổ, huynh đệ kết nghĩa của Hắc Tổng ư? Không thể nào. Thằng khốn, mày nói dối. Những tên bảo an còn ý thức sau khi nghe được thông tin Vũ vừa nói ra thì càng tỏ ra hoảng hốt hơn. Hai tay hai súng, Vũ bắt đầu xả đạn. Cứ như thế, Vũ nhắm vào chân, bắp đùi, vào tay của đám bảo an còn ý thức mà bóp cò bắn không trượt phát nào. Những tiếng hét đau đớn vang lên thất thanh trong khu vực sòng bạc nơi tầng 6. Sau khi ngừng bắn, Vũ nói: đây là lời chào của tao tới tất cả chúng mày, coi như đáp lễ. Chúng mày có thể lên được đây, chứng tỏ tụi mày có thẻ mở khóa hoặc một lối đi vào riêng biệt. Bây giờ tao muốn hỏi tụi mày một câu, làm thế nào để tao đi lên tầng 7? Tao có một vài khúc mắc với Thạch Hoàng, cần tìm lão để giải quyết. Thế nhưng, đám bảo an kẻ chết, người thì bị thương, lại vừa bị Vũ bắn không thương tiếc, nên thằng nào thằng đấy nằm rên rỉ quằn quại không mở lời. Vũ cau mày quát lớn: An Thụy, còn định giúp cả đó đến bao giờ hả? Vừa rồi trong lúc xả đạn, đám bảo an cũng nghe thấy tiếng hét của một người mà chúng vô cùng quen thuộc. Còn chưa kịp xác nhận thì Vũ xuất hiện bẻ cổ Phiên Trang. Bây giờ nghe Vũ gọi tên A Thụy, đội bảo an thất thần không nghi ngờ gì nữa. Nhất là khi lồm cồm bò ra từ sau những chiếc bàn được kê ngang làm lá trắng, chính xác là A Thụy. Một trong những đàn em thân tín dưới trướng Lão Thạch, một người được Lão Thạch tin tưởng, giao phó thực hiện nhiều công việc, trong đó có cả chức năng và quyền hạn huy động các đội bảo an của các tầng thiên môn. Vũ, tôi ở đây ạ. A Thụy lò dò, cun cút rào chân bước nhanh về phía Vũ. Nhìn khu vực sông Ba lúc này chẳng khác nào một bãi chiến trường đích thực. Sau vụ nổ, mọi thứ tàn hoang, người chết, người bị thương nằm la liệt. Càng lúc, A Thụy càng khiếp sợ Vũ hơn. Ngoài bản tính sát thủ, sẵn sàng giết chết bất cứ ai quyết định giết mình, thì Vũ còn phản ứng lại với những tình huống nguy cấp một cách nhạy bén, đến mức độ khó tìm. A Thụy nhớ lại khoảng thời gian ngắn trước khi đội bảo an di chuyển lên tầng 6 và cắt đi nguồn điện. Chẳng bị tận răng ngừ. Rốt cuộc thì bọn chúng nó có những cái gì? Vũ hỏi. Rồi A Thụy liệt kê. Ngoài đồ bảo hộ, áo chống đạn, mặt nạ phòng độc, súng thì có cả lựu đạn nữa. Loại M67 của quân đội Mỹ đã được cải tiến. Thay vì chứa 180g chất nổ Composition B thì nay đã được nén thành 250g, tăng độ sát thương lên gấp 2 lần. Nhưng lựu đạn chỉ được trang bị cho chỉ huy đội bảo an. Gã này tên Jin Feng, một kẻ khó nhằn, từng được đào tạo và huấn luyện trong doanh trại quân đội cả trước và sau khi gia nhập thiên môn. Một đội hơn 20 người, đông như vậy, thì làm cách nào xác định được tên chỉ huy? Chỉ huy là một kẻ đeo tấm băng đô đỏ trên bắp tay phải. Với nữa, khi hành động người này sẽ ra hiệu cho các đội thiết lập đội hình. Chỉ cần chú ý quan sát một chút là nhận ra ngay. Tuy nhiên, có điều kiện không đèn điện như thế này, việc đó trở nên vô cùng khó khăn, nếu như không muốn nói là không thể. Ra là vậy. Ngoài lý do vô hiệu tầm nhìn đối phương thì còn có mục đích khác khi cắt điện. Không sao, tao có cách này. Chỉ cần mày thực hiện đúng là được. Nên nhớ, nếu mày giở trò, mày không có may mắn để được tha chết lần thứ hai đâu. Cho dù mày biết nơi giam giữ Giai Kỳ, thế nhưng một khi mạng sống của tao bị dồn vào bước đường cùng thì những thứ khác sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả. Hiểu rồi chứ? A Thụy gật đầu lia lịa. Gã biết Vũ không đe dọa, dù cho cùng tên tử thần này cũng chẳng có liên quan máu mủ ruột thịt gì với hai đứa trẻ con bị thiên môn bắt giữ. Đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng đến độ vô cảm của Vũ, nhắc cho A Thụy nhớ Vũ đã giết chết bao nhiêu người của thiên môn. Giờ giết thêm cũng chỉ tăng số lượng, chứ không thể nào khiến cho Vũ chùn tay. Tôi nhớ rồi. Anh Vũ, ơn tha mạng tôi không dám kên. Cần tôi làm gì, xin cậu cứ nói ạ. Thế là Vũ bắt đầu lập một kế hoạch để chống lại lực lượng bảo an, được đặt biệt cái danh tinh nhuệ của thiên môn. Trong đó, A Thụy đóng vai trò quan trọng, mồi nhử. Bởi tài khoản đinh ninh rằng A Thụy đã bị bắn chết. Trong khu sòng bạc lúc này chỉ còn lại một mình Vũ. Với mồi nhử là A Thụy, Vũ sẽ tạo ra bất ngờ lớn khi lực lượng bảo an bị đánh lạc hướng. Khói tạo ra không phải hạn chế tầm nhìn của đám bảo an, mà thực chất làn khói trắng đó sẽ giúp Vũ dễ bể hoạt động hơn. Ngay cả ngọn lửa cồn dùng rượu mạnh bùng lên trong khoảng thời gian ngắn cũng không mang mục đích ngăn cản Jin Feng cùng với người của hắn, mà là để Vũ xác định được trong đám bảo an kẻ nào là chỉ huy đeo băng đô đỏ. Kết quả, khi nhìn thấy tấm băng đô đeo trên cánh tay Jin Feng, Vũ bất thình lình xuất hiện, ra tay hạ sát chỉ huy đội bảo an. Và đúng như lời A Thụy nói, trên người Jin Feng được trang bị hai quả lựu đạn M67. Kết quả thế nào? Mọi thứ đều đang được bày ra trước mắt. A Thụy vừa trải qua cảm giác sinh tử, nếm trải cảm giác kinh hoàng tột độ, chỉ trong thời gian rất ngắn, suýt chết tới tận 3 lần. Đổ mồ hôi lạnh, hắn nhận ra mình thật sáng suốt khi đã chọn đúng phe. Trong lúc làm theo kế hoạch của Vũ, đã có lúc hắn nghĩ trong đầu sẽ lật mặt, nhưng đó chỉ là một tia suy nghĩ lóe lên xong vụt tắt ngay sau đó. Đến giờ A Thụy vẫn chưa hết dùng mình, lục soát cũng như thu lại vũ khí của đám bảo an còn ý thức. A Thụy nói, bọn chúng di chuyển lên bằng thang máy dành cho khách. Ngoài thẻ từ thì từ tầng 1 trở lên phải quét võng mạc mới điều khiển được thang máy. Vì là lực lượng phản ứng nhanh nên trong người bọn chúng ai cũng có thẻ từ. Tiếc là thẻ của tôi đã đưa cho người của mình để bọn họ lên tầng 7 bảo vệ Thạch Hoàng. Đây rồi. Dứt lời, A Thụy lấy từ trong người tên bảo an ra một tấm thẻ từ màu đen. Hành động của A Thụy khiến gã trong đội bảo an cảm thấy khó hiểu. Hắn cho rằng A Thụy phản bội lão Thạch nên cắn răng chửi bới. Thằng khốn, vậy mà mày lại làm tay sai cho nó. Thằng chó phản chủ. A Thụy im lặng, hắn không nói gì mà chỉ bước về phía Vũ. Nhìn A Thụy, Vũ nói, đem một tên theo để dùng quét võng mạc. Thằng kia chỉ khỏe, đưa nó đi. Nhưng A Thụy đáp, không cần. À Vũ, cậu quên là tôi có đặc quyền trên tầng cao nhất à? Không chỉ một mình cậu muốn giải quyết ân oán với Thạch Hoàng đâu. À, tôi cũng thế. Dứt lời, A Thụy quay lại nói với mấy tên bảo an may mắn còn sống sót đến lúc này. Phản chủ á? Tội mày sai rồi. Kể từ bây giờ, cậu ấy mới là chủ của thiên môn. Vũ Tổng, mời theo tôi. Bên dưới đường cống ngầm của khu phố cổ lúc này, lão hổ cùng ba đầu đảng của Bạch Hổ bao gồm A Lý, A Khôn và Lôi Vĩ đang di chuyển theo sự hướng dẫn của Li Sang Jin. Rẽ trái, đi tiếp chừng 10 mét nữa sẽ tới vị trí mà tôi đánh dấu đỏ. Có thể mọi người sẽ tìm được lối ra ở đó. A Lý nhíu mày. Ta lại có thể, tưởng cậu phải nắm rõ rồi chứ. Đoạn cống ngầm dẫn vào trong thiên môn đã không được sử dụng. Khi sòng bạc được xây dựng và đi vào hoạt động, ai mà biết họ có bịt lại hay không? Đó là phần nhánh duy nhất dẫn tới thiên môn. Nếu không có lối ra, chứng tỏ là họ đã bịt nó lại. Như vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào hết. A Khuông nói vào trong điện thoại. Mất bao nhiêu công lần mò dưới cái cống hôi thối này, ẩm mốc, mà bây giờ còn không biết là có lối ra hay không. Chết tiệt thật đấy. Lão hổ lên tiếng. Im lặng và tiếp tục di chuyển đi. Đi sang Jin cũng đã cố gắng hết sức rồi. Ngoài cách này ra thì không còn đường nào khác. Dù chỉ có 1% hy vọng, chúng ta vẫn phải thử. Hiện tại vẫn chưa thể biết tình hình tiểu Vũ trong đó như thế nào. Mới có chút khó khăn như này đã khiến các cậu nhụt chí à? A Khuông vừa đáp. Xin lỗi lão đại, cũng vì tụi em nôn nóng muốn tìm được lão tứ nên hơi lỡ lời. Phía trước Lôi Vĩ đi đầu. Nhìn vào màn hình định vị trên điện thoại đã đến vị trí đánh dấu đỏ. Mọi người, chúng ta tới nơi rồi. Ở chỗ này còn có thang sắt để trèo lên bên trên. Hãy dừng lại, Lôi Vĩ quay đầu nói. Bên kia đầu dây, Li Sang Jin hỏi. Thang sắt à? A Lý, quay màn hình về phía cái thang đi cho tôi xem nào. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 36 của Giản Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 6 và được viết bởi tác giả Trường Lê. Và bộ truyện càng ngày thì càng đi đến những chi tiết hành động vô cùng là gay cấn. Và có vẻ như đến bây giờ thì Vũ đã thực sự hắc hóa rồi. Từ một cái chàng học sinh hiền lành, con nhà võ và tưởng chừng như chỉ học võ cho nó vui, cho nó khỏe. Và có một cái gen của cái người bố mà mình chưa bao giờ biết mặt. Nhưng mà đến bây giờ, sau khi một cái thời gian ngắn được tôi luyện trong nhà tù, một trong những cái nhà tù tàn khốc nhất ở Singapore, cậu ấy đã trở nên dũng mãnh hơn bao giờ hết, mà lại còn được chống lưng bởi một trong những cái băng đảng lớn nhất sinh nữa. Vậy thì trong tương lai gần, Vũ sẽ còn bành trướng đến đâu và sức mạnh của cậu sẽ còn khủng khiếp đến mức độ nào? Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi bộ truyện này cùng với Hồng Nhung bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Nói Chuyện để không bỏ lỡ. Hồng Nhung sẽ gặp lại quý vị vào mỗi tối trên kênh, khung giờ 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh YouTube Nói Chuyện. Và để lắng nghe trước được mỗi tập truyện, mời quý vị chúng ta bấm nút đăng ký làm thành viên vàng của kênh để không bỏ lỡ và có thể nghe trước được mỗi tập phát sóng không bị gián đoạn, chỉ với một khoản chi phí rất là nhỏ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.